Cách Ân vội vàng nhảy xuống, tay phải đặt tại ngực trái, hướng tới kỵ sĩ trên kim tinh bạo long cung kính thi lễ. Long kỵ tướng chỉ liếc nhìn Cách Ân một cái, lãnh đạm nói. Ca ngợi Pháp Lam, lai lịch của các ngươi là gì? Sau lưng hắn, toàn bộ long kỵ binh đã dừng lại, không tạo ra thanh âm nào, tư thế sẵn sàng chiến đấu khi có biến, quả là một đội ngũ kỷ luật. Cách Ân không dám tức giận trước thái độ của đối phương, vẫn nhún nhường đáp. Chúng ta là Cân Thiết Song binh đoàn, đang trên đường chấp hành nhiệm vụ hộ tống. Long kỵ tướng nói như ra lệnh, ta và bạn ta đều đã đói bụng, yêu cầu ngươi xuất ra 5 giác mã làm lương thực, đây là 20 kim tệ bồi thường cho các ngươi. Vừa nói, hắn vừa tiện tay quẳng cho Cách Ân một túi kim tệ. Khoảng cách giữa hắn và Cách Ân là 20 bước nhưng túi tiền trong nháy mắt đã lao tới Cách Ân, khi Cách Ân tiếp nhận cảm thấy một cỗ cường lực truyền đến, hai chân lảo đảo vài bước suýt ngã trên mặt đất. Đại thúc cẩn thận, Âm Trúc từ phía sau lao ra đỡ lấy Cách Ân. Long kỵ tướng không đem nhìn ngó đến tình trạng của Cách Ân, tay nhẹ nhàng vuốt ve kim tinh bạo long, thái độ đầy yêu thương chiều mến. Hiển nhiên bạn hắn chính là kim tinh bạo long rồi. Trong mắt Cách Ân chợt lóe ra những tia tức giận nhưng hắn không dám đắc tội với long kỵ tướng, trong lòng thầm nghĩ nếu bây giờ đưa cho đối phương 5 thớt giác mã sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của dòng binh đoàn, nhưng không đưa cũng không xong. Ai, thật là khó nghĩ. Góc chuyện audio.com, tại sao vừa rồi ngươi dụng lực đạo mạnh như vậy? Mà dựa vào cái gì chúng ta phải đưa giác mã cho địa long cả ngươi ăn? Cách Ân hoảng sợ khi nghe Diệp Âm Trúc nói. Lúc này Âm Trúc đã đứng trước mặt hắn, nói thẳng vào Long Kỵ Tướng, thanh âm tràn ngập sự tức giận. Long Kỵ Tướng nhíu mày, dương mắt nhìn thử xem kẻ nào vừa nói. Âm Trúc cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, trước uy thế của Kim Tinh Bạo Long hoàn toàn không lùi bước, thập phần quật cường. Ma Pháp Sư, thanh âm của Long Kỵ Tướng hòa hoãn vài phần. Ma Pháp Sư là một chức nghiệp cao quý mà ai cũng kính trọng, cho dù hiện tại Âm Trúc mới chỉ là xích cấp nhưng hắn cũng không dám coi thường. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói. Chúng ta không bán giác mã, số tiền này chúng ta cũng không cần. Lúc này Cách Ân đã hoàn hồn lại, vội cản Âm Trúc nói tiếp. Hắn biết thực lực của Long Kỵ Binh rất đáng sợ lại vô cùng kiêu ngạo, e rằng sẽ làm tổn hại Âm Trúc. Xin lỗi, Long Kỵ Tướng Đại Nhân, chúng ta thực sự cần giác mã, sợ là không thể bán cho ngài, mong ngài lượng thứ. Long Kỵ Tướng trong mắt lóe lên một đọa lãnh quang, trong lòng hắn đã có chút bực bội, nói. Nếu các ngươi có thể tiếp một thương của ta thì có thể đi. Nếu không, lưu giác mã lại, ngươi dựa vào cái gì mà bá đạo như thế? Âm Trúc căm tức nhìn Long Kỵ Tướng. Long Kỵ Tướng thản nhiên nói ra hai chữ, thực lực, chính xác là như vậy, tại Long khi nỗ tư địa lục thực lực sẽ quyết định hết thảy. Uy phong quá à, áo tư đinh tử thước, đã lâu không gặp, chi bằng dệt ta tiếp một long thương của ngươi có được không? Thanh âm động lòng người của An Nhã truyền ra từ phía sau lưng Diệp Âm Trúc. Nghe thanh âm đấy, cả người Long Kỵ Tướng nhất thời chấn động, vội từ trên lưng Kim Tinh Bạo Long nhảy xuống, kính cẩn nói. Ca ngợi Pháp Lam, An Nhã tiểu thư, nguyên lai đây là đội ngũ của người A, vừa nói, hắn vừa thi lễ với An Nhã, động tác so với Cách Ân lúc trước còn nghiêm trang hơn. Ca ngợi Pháp Lam, An Nhã giơ hữu thủ lên ra hiệu cho Long Kỵ Tướng khỏi cần thủ lễ. Trước thái độ chuyển biến đột ngột của Long Kỵ Tướng, toàn đội dòng binh nhất thời sững sờ, họ không thể nghĩ rằng một Long Kỵ Tướng đối với An Nhã lại phải cung kính đến như vậy. An Nhã tiểu thư, số người này là... An Nhã thản nhiên đáp, ở ba bàng ta có một số hàng hóa quan trọng nên đã nhờ Cân Thiết dòng binh đoàn hộ tống. Không thể nghĩ rằng sẽ gặp được từ tước ở đây. Người không phải đang ở Mễ Lan Thành ư? Áo tư đinh nhìn An Nhã với ánh mắt si mê, sùng kính. Ta lần này hộ tống một số quân dụng vật phẩm đến ba bàng. An Nhã tiểu thư chắc cũng biết quan hệ đồng minh giữa Mễ Lan và ba bàng rồi. Tiểu thư muốn trở về chi bằng để chúng ta hộ tống. Một dòng binh đoàn thế này quả thực không xứng với thân phận của người. An Nhã hừ một tiếng, nói. Không cần, chỉ cần long thương của ngươi đừng gây khó dễ cho chúng ta là đủ rồi. Ta sao dám làm phiền địa giá của tử tước cơ chứ? Áo tư đinh cười khổ nói. Vừa rồi ta đã mạo phạm do không biết tiểu thư cũng ở nơi này. Long thương của ta mặc dù sắc bén nhưng vĩnh viễn không dám chĩa vào An Nhã tiểu thư. An Nhã lạnh nhạt nói. Đã như vậy xin mời tử tước rời bước, ngài không phải cần quay về Mễ Lan Thành phục mệnh sao? Tiểu thư, người thật sự không cần chúng ta hộ tống sao? An Nhã trừng mắt nhìn hắn. Vậy ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Áo tư đinh vội nói. Đã nứ vậy ta xin cáo từ, xua này trở về Mễ Lan Thành sẽ đến tạ tội với tiểu thư sau. Góc chuyện audio.com. Vừa nói, hắn vừa đi giật lùi vài bước tỏ thái độ tôn trọng An Nhã rồi mới quay người lại, nhảy lên lưng Kim Tinh Bạo Long. Trước khi đi hắn liếc nhìn Âm Trúc một cái, trong mắt lộ rõ địch ý, Long Kỵ binh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ là lúc này họ di chuyển hoàn toàn nhẹ nhàng, cũng không tạo ra bụi mờ mịt như trước. Nhìn bóng dáng đoàn Long Kỵ binh biến mất, Cách Chân lúc này mới đi tới gần An Nhã, nói. An Nhã tiểu thư, xin lỗi. An Nhã mỉm cười, nét mặt lạnh như băng đã biến mất. Ngươi không việc gì phải xin lỗi, cho dù là A cấp song binh đoàn đối mặt với Long Kỵ binh cũng sẽ như ngươi thôi. Dù sao bọn họ cũng là binh chủng đặc biệt, Cách Ân đoàn trưởng, chúng ta xuất phát thôi. Nói xong, nàng không đợi Cách Ân nói thêm gì nữa, đã quay trở lại xe ngựa. Đại thúc ngẩn người ra làm gì vậy, chúng ta đi thôi. Diệp Âm Trúc vỗ vỗ vào bả vai Cách Ân. À, Cách Ân lúc này mới bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ, xem ra thân phận của vị An Nhã tiểu thư này không hề tầm thường, ngay cả Long Kỵ binh còn phải kính cẩn. Như vậy chuyến đi lần này có thể sẽ tương đối an toàn, không sợ người khác gây khó dễ, nên nhanh chóng hoàn thành thôi. Âm Trúc, vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi. Âm Trúc mỉm cười nói. Không có gì, vừa rồi ta chỉ nói những điều trong lòng đang nghĩ mà thôi. Long Kỵ binh thật là bá đạo, nhất là cái gã Long Kỵ tướng đó, cứ làm như chúng ta là thuộc hạ của hắn không bằng, ra lệnh cho chúng ta làm cái này cái nọ. Chẳng lẽ ở Mễ Lan đế quốc bọn họ cũng kiêu ngạo như vậy sao? Cách Ân thở dài một tiếng, nói. Huynh đệ, ngươi không biết à, Long Kỵ binh tại đại lục địa vị gần bằng ma pháp sư, thậm chí địa vị của họ so với ma pháp sư còn muốn cao hơn. Chỉ có cao cấp ma pháp sư mới có thể so sánh với bọn họ. Số lượng của Long Kỵ binh thậm chí là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực của các quốc gia. Chỉ cần 100 Long Kỵ binh đã có thể chống lại vạn kỵ binh quân đoàn bình thường. Âm Trúc gật đầu, nói. Cái gã tử tước vừa rồi quả thực rất mạnh, Long Kỵ tướng đều lợi hại như hắn sao? Cách Ân đáp, Long Kỵ tướng sao không lợi hại cho được, bất kỳ ở quốc gia nào, cấp bậc của Long Kỵ binh đều giống nhau. 10 Long Kỵ binh làm thành một tiểu đội, 100 người một trung đội, 1000 người làm đại đội, vạn người làm quân đoàn. Người có biết tại sao trong 8 quốc gia chỉ có Mễ Lan và Địch Á được coi là đế quốc trên Long khi nỗ tư đại lục không? Chính là do Mễ Lan và Địch Á đều có một quân đoàn Long Kỵ binh thực lực rất là cường đại, thế mới có thể trấn thủ cực Bắc Hoang Nguyên. Cái gã áo tư đinh vừa rồi chỉ là một ngân tinh Long Kỵ tướng, hắn cai quản một trung đội, trên hắn có kim tinh Long Kỵ tướng cai quản một đại đội và tử tinh Long Kỵ tướng cai quản cả quân đoàn. Ngân tinh Long Kỵ tướng thực lực đạt đến thanh cấp, kim tinh Long Kỵ tối thiểu cũng phải lam cấp sơ giai, nhưng mà tử tinh Long Kỵ tướng chính là tứ cấp đại chiến sư, tọa kỵ là cửu cấp cự long. Tọa kỵ của kim tinh Long Kỵ tướng cũng không phải là tuần long mà là long tộc. Tại Long Kỵ binh quân đoàn, bình thường một Long Kỵ binh phải đạt đến tranh cấp trung giai là tối thiểu, chính mình phải có tuần long làm tọa kỵ, chủ yếu là con cháu quý tộc nhưng lại được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, đãi ngộ cực cao. Chiến sĩ cũng có thể gia nhập Long Kỵ binh quân đoàn, nếu 10 năm trước ta có thể có lục tích địa long thì ta cũng đã gia nhập Long Kỵ binh quân đoàn rồi. Góc truyện audio.com, nguyên lai là như vậy, chẳng trách thực lực gã tử tước ấy lại cường đại đến thế. Âm Trúc cảm thán nói, đáng tiếc hắn là một ma pháp sư, nếu thật sự có một cự long làm tọa kỵ thì cảm giác làm sao nhỉ? Chắc hắn phải phi thường sảng khoái rồi. Trải qua sự cố vừa rồi, cần thiết song binh đoàn lại tiếp tục ra đi. Trong lòng mỗi người, thân phận An Nhã trở nên cực kỳ thần bí, chắc chắn nàng không thể là một người buôn bán bình thường được. Lộ trình hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, 10 ngày sau, cần thiết song binh đoàn rốt cuộc cũng hộ tống An Nhã đi tới Mễ Lan thành thủ đô của Mễ Lan đế quốc. Vừa tới cổng, hàng hóa do cần thiết song binh đoàn hộ tống đã được chục thanh niên mặc áo xanh tới thu thập, ai cũng biết đây là thuộc hạ của An Nhã mà không biết nàng thông báo cho họ bằng cách nào. Âm Trúc, ngươi thật sự không tới chỗ của tỷ du ngoạn một chút sao? An Nhã có chút chờ đợi nhìn Âm Trúc. Âm Trúc lắc đầu, đáp, không được, ta đã đáp ứng Cách Ân địa thúc trợ giúp song binh đoàn của họ lên đê cấp. Dù sao Mễ Lan học viện ngay bên ngoài Mễ Lan thành, sau này có cơ hội, nhất định ta sẽ đến tìm tỷ. An Nhã tỷ tỷ, cảm ơn tỷ dọc đường đã chiếu cố đến ta. An Nhã nhìn Âm Trúc cười thật tươi, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến khiến cho tất cả thuộc hạ của nàng cảm thấy lạ kỳ, chưa bao giờ lão bản của họ lại đối xử dịu dàng với một nam nhân đến vậy. Được rồi, cứ như vậy đi. Mà này, ngươi hãy cầm lấy vật này, sau này rảnh hãy đến Phiêu Lan Hiên tìm ta, ta còn chờ ngươi đạn cầm cho ta nghe đấy. Vừa nói, An Nhã vừa lấy một lam tinh giới chỉ ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa trên tà thủ của Âm Trúc. À, An Nhã tỷ tỷ, vật chân quý thế này ta không thể nhận đâu. Lam tinh giới chỉ hình dáng điển nhã, phần thân có màu bạc, không biết dùng chất liệu gì để tạo thành, mặt trước có khảm một lam bảo thạch hình giọt nước, quang mang màu lam tỏa ra nhu hòa, nhẹ nhàng lưu chuyển. Viên bảo thạch hoàn toàn không có chút tì vết nào, hơn nữa lại có ma pháp ba động, khiến Âm Trúc có thể khẳng định đây là một không gian giới chỉ. Giới chỉ vừa đeo vào tay hắn thì tinh thần lực đã tự động liên kết với nó. Âm Trúc giật mình phát hiện không gian bên trong giới chỉ này so với cái trước đây còn muốn rộng lớn hơn, bên trong thậm chí còn có 500 kim tệ. Tỷ tỷ đã nói vậy à, ngươi còn chưa an tâm sao? Cái này là lễ vật tỷ tặng ngươi, huống chi ngươi mang nó mới có thể tới Phiêu Lan Hiên tìm ta. Nếu ngươi không nhận ta sẽ tức giận đó. Mặc dù rõ ràng là An Nhã giả bộ tức giận nhưng chiêu này của An Nhã đối với Âm Trúc lại cực kỳ hữu hiệu, khiến hắn tin đến sái cổ. Âm Trúc bất đắc dĩ nói, được rồi, trước tiên ta xin nhận giới chỉ của tỷ vậy, nhưng số tiền này ta nhất định không nhận. Gia Gia đã nói qua, nam nhân nhất định không được nhận tiền của đàn bà phụ nữ, nếu không sẽ biến thành kẻ bám váy phụ nữ. Ta bây giờ vẫn nhớ kỹ lời nói của người, tỷ đừng trách ta, đây là nguyên tắc. Thanh âm của hắn có phần trang trọng. An Nhã đỏ mặt, may mà tính tình nàng phi thường kiên nhẫn mới có thể áp chế nhưng cảm xúc trong lòng, thấp giọng nói. Tiểu tử ngốc, ngươi có biết, kẻ bám váy phụ nữ, có ý tứ làm sao không? Sao ải có thể nói ra những lời như vậy? Cuộc sống bên ngoài sẽ không dễ dàng, không có tiền ngươi định thế nào? Âm Trúc kiên nghị lắc đầu, tỷ tỷ ta thật sự không thể nhận số tiền này. Nếu tỷ không thu hồi, ta cũng sẽ không dám nhận giới chỉ của tỷ. Gocchuyenaudio.com An Nhã bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, hữu thủ đưa ra tiếp cận giới chỉ của Diệp Âm Trúc. Quang mang xanh biếc chợt lóe lên, Âm Trúc có thể cảm nhận được 500 kim tệ đã được An Nhã thu hồi. Tiểu tử ngốc, giờ ta phải đi, sau này phải cẩn thận một chút, đừng có mà lại đánh mất giới chỉ. Có khó khăn gì nhớ đến tìm tỷ nhé. Diệp Âm Trúc đứng nhìn cỗ xe ngựa của An Nhã dần dần rời xa, trong lòng trào dâng những cảm xúc mãnh liệt. Không hiểu sao trong lòng hắn lúc này lại có cảm giác mất mát như lúc từ rời đi. Mễ Lan Đế Quốc là quốc gia cường đại nhất trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, phía bắc giáp Cực Bắc Hoang Nguyên, phía tây giáp A Tư Khoa Lợi Vương Quốc, phía đông giáp Phật La Vương Quốc, phía tây nam giáp Ba Lạc Mạc Vương Quốc, phía đông nam giáp Ba Bàng Vương Quốc. Nhưng điều quan trọng nhất là phía nam của Mễ Lan lại giáp trung tâm của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục Pháp Lam. Vừa giáp bốn vương quốc lại thêm Cực Bắc Hoang Nguyên, Mễ Lan nhất định phải tận lực phát triển binh lực, nếu không làm sao có thể thái bình được đây. Mễ Lan Thành là một tòa thành nổi tiếng từ xưa với nền văn hóa lâu đời nhưng lại rất văn minh, cư dân khoảng 600 vạn, là trung tâm buôn bán, giao lưu văn hóa giữa Mễ Lan và các quốc gia khác. Thường trú ở đây có 30 vạn quân đội, trong đó bao gồm 3 đại đội Long Kỵ Binh. Cách Ân và Âm Trúc đang đi tham quan Mễ Lan Thành, vừa đi Cách Ân vừa giới thiệu cho Âm Trúc một chút kiến thức về tòa thành này. Mễ Lan Thành được xưng là thiên đường của giới quý tộc, các kiến trúc nơi đây đều do những công tượng kiệt xuất nhất của đại lục thiết kế. Ở chỗ này chỉ cần có tiền là mua được tất cả, khắp nơi đều có những khu giải trí giúp ngươi tiêu tiền một cách nhanh nhất. Mễ Lan Thành cũng là thành trì an toàn nhất trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, thử hỏi ai dám xâm phạm một thành thị do 3.000 Long Kỵ Binh bảo vệ đây. Âm Trúc, đi lại ở đây ngươi phải cẩn thận bởi ở đây rất rộng lớn, từ Bắc Thành đến Nam Thành ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Cách Ân và Âm Trúc đang đi đến dòng binh tổng hội, dù sao để thăng cấp dòng binh đoàn không cần nhiều người, có xích cấp pháp sư Âm Trúc là đủ rồi. Các thành viên còn lại của dòng binh đoàn đều được an bài trong lữ quán. Khách Trương.